Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1999, chương 2005, đỉnh phong đại đối quyết. Thiên địa vắng lặng, tất cả mọi người muốn biết, đến cùng ai sẽ đại biểu xuất chiến. Đế nữ vẫn là Tô Viêm. Tô Viêm mạnh mẽ vô dung hoài nghi, thế nhưng đế nữ huy hoàng bất bại. Thần uy tự nhiên vượt trên Tô Viêm một đầu. Vừa nãy Tinh Không Thiên Vương thảm bại đã gợi ra ác liệt ảnh hưởng. Rốt cuộc Tinh Không Thiên Vương so với Thiên Đạo Vương phải cường đại hơn. Thậm chí Tinh Không Thiên Vương chết đi quá thê thảm. Ở cô gái mặc áo đen trước mặt như là hài đồng đồng dạng nhỏ yếu. Hắc ám giới vị này cô gái bí ẩn quá mạnh mẽ cùng vô địch. Tuyệt đối so với Hoàng Kim Vương thú đáng sợ một đoạn. Nhưng đến tột cùng mạnh bao nhiêu đây là một ẩn số. Mặc dù là Thiên Lực Vương bọn họ, cũng chưa từng gặp như thế thần bí nữ tử. Tràn ngập quá nhiều không biết biến số. Hỗn độn tiên lão trầm mặc. Đến cùng ai xuất chiến? Đánh giá đại tiên lão sẽ rất đau đầu. Tô Viêm cùng đế nữ đều quá huy hoàng. Bọn họ một khi bại rơi, tiên ma đại chiến thua trận bốn trường, những trận chiến đấu tiếp theo tất nhiên vô pháp tiến hành. Diệp Lăng Vân tâm tình kiềm chế, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, đánh thắng tiên ma đại chiến cũng không có bất ngờ. Tiên giới, đến cùng còn đánh hay không? Hắc Thiên Vương có chút táo bạo, hắn sắp không nhịn nổi, quát lạnh, cho câu nói. Chịu thua nói thẳng ra, ngược lại các người tiên giới lại không phải là không có chịu thua quá. Chuyện cười, Diệp Lăng Vân lãnh khốc đáp lại, tiên ma đại chiến chiến trường, thời gian hạn định vì 10 năm, ngươi gấp làm gì? Buồn cười, đừng nói cho ta các ngươi chuẩn bị chờ đợi thời gian 10 năm chịu thua. Này có ý nghĩa gì? Hắc Thiên Vương lạnh cả giận nói, để Tô Viêm lên đài. Hoặc là đế nữ lên đài đi, ở kéo dài thêm, tổn hại vẫn là tiên giới uy nghiêm. Sắc mặt của Diệp Lăng Vân âm trầm, lẽ nào bọn họ thật cho rằng thắng định rồi? Hoàng Kim Vương thú đều bị Tô Viêm giết rơi mất, như vậy một vị này cô gái mặc áo đen, đến cùng là lai lịch ra sao? Dĩ nhiên có thể dành cho hắc ám giới lớn như vậy sức lực. Sự tình đã vượt khỏi tầm kiểm soát của bọn họ. Nếu không có đại tiên lão đến đây, thật không biết nên ứng đối ra sao. Tiên quân đoàn người thở dài. Hiện tại hắc ám giới sẽ không quan tâm bọn họ. Trái lại quan tâm chính là đế nữ cùng Tô Viêm. Hắc Thiên Vương rất cáu kỉnh. Hoàng Kim Vương thú chết trận. Đây là trong lòng hắn nỗi đau. Cũng là hắc ám giới trầm trọng tổn thất. Trận chiến này đã tiến hành mấy trường, hắc ám giới tổn thất cũng trầm trọng, tuy rằng đánh nổ Thiên Đạo Vương cùng Tinh Không Thiên Vương. Thế nhưng bọn họ tổn thất càng to lớn hơn, một vị Hoàng Kim Vương thú giá trị đủ để cùng đế nữ ngang hàng. Nếu không có lần này không có then chốt chiến thần, trận chiến này hắc ám giới cũng triệt để thua. Hắc ám đế, Thiên Lực Vương kinh hãi. Tê cả da đầu, hai mắt trợn to, đây chính là cực kỳ cổ xưa truyền kỳ tồn tại, cửu viễn đến khó có thể tưởng tượng, cửu viễn đến tam giới vẫn không có bạo phát đại chiến cổ xưa thời đại bên trong. Khoảng cách hiện nay thời gian, đã khó có thể tính toán, cô gái này dĩ nhiên là hắc ám đế hậu duệ, không trách kinh khủng như vậy cùng siêu tuyệt. Tô Viêm hỏi lai lịch của hắc ám đế. Thiên Lực Vương ngữ khí trầm giọng nói, quá cổ lão, ta biết nhân gian giới cửu viễn thời đại trưởng khống giả là nhân đế. Hắc ám đế cùng nhân đế đều là lai lịch cực kỳ cổ xưa sinh vật. Nghe đồn nương theo tam giới khởi nguyên, Tô Viêm kinh hãi, lai lịch dĩ nhiên kinh thế như vậy, dây dưa thời không cũng tương đương cửu viễn. Mặc dù là thời không đế ở thời đại kia vẫn không có sinh ra. Thậm chí mặc dù là thần bí hài cốt vẫn không có sinh ra. Đây rốt cuộc là cái gì cấp độ sinh linh? Thật khó có thể tưởng tượng. Kỳ thực, Đại tiên lão cảm thấy tâm kinh chính là hắc ám đế hậu duệ lại vẫn tồn tại. Rốt cuộc bộ tộc này đã vắng lặng năm tháng dài đằng đẵng, nhưng hắc ám đế hậu duệ xuất hiện, điều này làm cho đại tiên lão có một loại dự cảm không hay. Bộ tộc này ở hắc ám giới địa vị quá đặc thù. Nghe đồn cửu viễn thời đại, hắc ám giới chi chủ chính là hắc ám đế. Thiên lực vương lời nói trầm trọng, nói, bộ tộc này cũng đại biểu hắc ám giới vô địch nhất. Có thể tưởng tượng được đến tột cùng có cỡ nào kinh thế. Không trách tinh không thiên vương thảm bại. Phải biết hắc ám đế một mạch đủ để có thể xưng tụng chí tôn bộ tộc. Chí cao vô thượng, từ thân phận và địa vị vượt trên tam giới tất cả đế tộc. Tô Viêm, ngươi nhưng học được thời không thiên hà. Đế nữ con ngươi nhìn về phía hắn. Tô Viêm lắc đầu. Điều này làm cho đế nữ biểu hiện trịnh trọng. Đối với đại tiên lão nói, tiểu nữ tử từng ở đại tiên lão môn hạ nghe đạo. Đối với đại tiên lão qua lại cũng biết không ít. Nếu Tô Viêm còn không có được đại tiên lão chân truyền, như vậy ta xuất chiến, chuyện đương nhiên, ngươi nếu là chết đi, đối với tiên giới đả kích, sẽ cực kỳ trầm trọng. Đại tiên lão lắc đầu. Đế nữ là tiên giới đắp nặn thần thoại bất bại. Nếu chết đi tiên ma chiến trường, sức ảnh hưởng quá ác liệt. Thiên lực vương run sợ. Đại tiên lão căn bản không coi trọng đế nữ. Lẽ nào hắc ám đế mạch này truyền nhân thật như vậy dọa người? Đế nữ nhíu mày, nói, đại tiên lão, ta là thiên tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Thiên tộc là tiên giới cổ nhất đế tộc một trong. Ta xuất chiến đối mặt hắc ám đế hậu duệ cũng là tất yếu. Ta cũng chưa chắc sẽ thua với nàng. Đều là nữ tử, đế nữ tự nhiên không phục. Năm đó ta từng tao ngộ hắc ám đế một mạch hậu duệ. Một vị phong đế tồn tại, nắm giữ giới không đạo. Kết quả thảm bại kết cục. Đại tiên lão đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo sát niệm. Lạnh lẽo nói, kém chút chết trận. Mạch này giới không đạo quá tuyệt thế, trái lại hắc ám đế hậu duệ, dĩ nhiên có thể ở thánh cảnh ngộ ra giới không đạo. Không dung lơ là a? Cái gì? Tô Viêm sắc mặt hơi trầm xuống. Đại tiên lão chi thương, chính là mạch này làm ra. Trong lòng hắn nộ huyết sôi trào, đi lên nói, đại tiên lão, ta muốn tham chiến, không cái gì có thể nói. Thời không đế đối với hắn như vậy chăm sóc, Tô Viêm cũng muốn báo lại, nhưng hắn thực lực thấp kém, lại há có thể giúp đỡ được đại tiên lão. Hiện nay hắc ám đế một mạch truyền nhân đi ra, Tô Viêm mãnh liệt yêu cầu tham chiến. Không được, đại tiên lão giơ tay lên, đè xuống Tô Viêm, kỳ thực trong lòng cũng mãnh liệt giãy giụa. Đế nữ lời nói là đúng. Nàng xuất chiến chuyện đương nhiên. Tô Viêm, ngươi không cần nhiều lời. Sức chiến đấu của ngươi là mạnh mẽ. Thế nhưng hắc ám đế một mạch, nhưng là hắc ám giới mạnh nhất quần tộc. Tộc này gốc gác không phải chuyện nhỏ. Đế nữ hít sâu một cái, nhìn đại tiên lão nói. Đại tiên lão, năm đó ngài thua với hắc ám đế một mạch. Trong lòng có e dè có thể lý giải. Nhưng ta chưa chắc thất bại, ta nhưng là nắm giữ khai thiên đế kinh, ngươi không cần kích ta. Đại tiên lão lắc đầu cười khổ, nói, đế nữ ngươi chân thực chiến lực ta hiểu rất rõ, tuy rằng không rõ ràng cô gái này cực hạn chiến lực. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới không, nếu như ngươi bại mất, đến cùng sẽ hình thành bao lớn ảnh hưởng? Đế nữ trầm mặc. Tiên giới mạnh nhất một vị thất bại, tiên ma đại chiến một khi đầy bàn đều thua, tiên giới thế hệ tuổi trẻ còn có ngày nổi danh sao? Đây là một cái vấn đề lớn, không phải tự thân niềm tin vấn đề, lấy đế nữ địa vị bây giờ, muốn cân nhắc chính là tiên giới đại cục, nàng là tiên giới đắp nặn thần thoại vô địch, đại tiên lão tin tưởng sức chiến đấu của nàng. Nhưng thời khắc này có chút do dự bất định, đế nữ một khi bại vong, tiên nhân động thần thoại cũng có thể nói không còn tồn tại nữa rồi. Chẳng lẽ muốn chịu thua? Tô Viêm hai mắt mở to. Đế nữ không đi, hắn không đi, trực tiếp chịu thua. Đại tiên lão hai mắt rơi vào trên người Tô Viêm, trong lòng cũng giấy rùa. Kỳ thực kết quả tốt nhất là Tô Viêm đi tới, thế nhưng rất khả năng chết trận. Đương nhiên, lấy chiến lực của Tô Viêm cũng có thể bước ra cô gái mặc áo đen chân thực chiến lực. Đây là ổn thỏa nhất. Đại tiên lão, lẽ nào chúng ta muốn thoái nhượng? Thiên lực vương gầm nhẹ. Ta giới lần này tuyệt đối sẽ không thoái nhượng. Đại tiên lão lắc đầu, thở dài nói, nhưng là chuyện này, ta có chút khó có thể quyết đoán. Không thấy vừa nãy tinh không đế vương trực tiếp đi rồi sao? Hắn cũng không muốn đúc kết đi vào. Tiên giới hầu như không thua nổi. Hắc ám giới đã dục giả dục dịch. Tô Viêm quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói, ta là thời không đế đệ tử. Ta xuất chiến chuyện đương nhiên. Thời không đế kích động trong lòng. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, hắn cũng nghĩ bồi dưỡng một vị kinh thế đệ tử. Vì năm đó hắn thảm bại hòa nhau một ván. Cái này cũng là thời không đế huy hoàng trong lịch sử. Một lần duy nhất bại trận. Đại tiên lão, quyết định đi. Không thể để cho người của hắc ám giới chế giễu. Tô Viêm quát lên. Bất kể là ai xuất chiến, đều muốn cho đáp lại. Bằng không hôm nay đến tiên nhân động đệ tử, còn có cái gì niềm tin có thể nói? Được, đại tiên lão đột nhiên ngẩng đầu lên. Tô Viêm là chiến dịch này tham chiến biến số lớn nhất. Hắn đồng ý rồi. Tô Viêm hai mắt lộ ra tuyệt đại niềm tin, đồng thời nhìn chằm chằm đế nữ nói. Đế nữ, ta nếu là bại vong, mong rằng ngươi có thể xuất chiến. Ta nhất định sẽ. Đế nữ cười khổ. Nhưng Tô Viêm, chuyện này đối với ngươi có chút bất công. Ta đại biểu thời không đế một trận chiến. Chuyện đương nhiên. Lời của Tô Viêm như chặt đinh chém sát. Ta kia trợ ngươi khải hoàn. Đế nữ lớn tiếng quát. Hai mắt lộ ra kính trọng. Vù. Tiên vương tái sinh đan trực tiếp tan ra. Rơi xuống đến mênh mông năng lượng sinh cơ, xuyên qua đến thân thể của Tô Viêm ở trong. Khi hắn suy yếu gốc gác ở phục sinh, để hắn vết thương đầy rẫy thân thể ở tái tạo. Quá trình này rất kinh thế. Một đạo hừng hực bóng dáng rất nhanh ở bên trong trời đất hừng hực thiêu đốt. Tô Viêm chiến thần, là Tô Viêm chiến thần. Tiên giới binh sĩ kích động kêu to. Rốt cục quyết định rồi. Tô Viêm muốn tham chiến, tiến hành trận chiến đáng sợ nhất. Phải biết, cô gái mặc áo đen là một vị so với hoàng kim vương thú còn muốn biến thái hắc ám giới cường giả. Tuyệt đối là hắc ám giới trong lịch sử đi ra đáng sợ nhất chiến thần cường giả. Điều này cũng có thể nói đủ để ghi vào cổ sử một trận chiến. Giết, đánh đâu thắng đó. Đầy trời binh sĩ gào thét, giống như thiên binh thiên tướng, tinh huyết cuồn cuộn tiết ra ngoài, đều hình thành mênh mông bão táp, bao phủ vũ trụ thương khung, tỏa ra kinh thiên động địa thanh thế. Tùng tùng tùng, một trận tiếp một trận trống trận gióng lên thanh âm, bỗng nhiên vang vọng mà ra, khuấy động ở đại quân tiên giới trong lòng, kích thích bọn họ chiến huyết dâng trào. Xuyên thấu qua thể xác, dâng tới vực ngoại thời không. Đại tiên lão tự mình nện gõ chống trận, vì Tô Viêm trợ uy. Đại tiên lão tiếc hận chính là không thể ở tham chiến trước đem thời không thiên hà truyền thụ cho Tô Viêm. Thời gian không còn kịp nữa. Tiên nhân động đệ tử đều kinh hãi. Đại tiên lão tự mình làm Tô Viêm gõ vang chống trận này bằng thời không đế ở đối đệ tử của hắn trợ uy. Đây là cỡ nào vô thượng vinh quang, gợi ra khắp nơi rung chuyển. Tô Viêm tham chiến, tiên nhân động rất nhiều đệ tử thất thố. Vừa nãy đế nữ cưỡng cầu tham chiến, thế nhưng đại tiên lão chưa từng đồng ý. Đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì? Lẽ nào đế nữ còn không sánh được Tô Viêm? Tinh không vân đột nhiên nở nụ cười. sắc mặt âm u, đáy mắt lóe ra ác độc. Tộc này thiên vương mạnh mẽ không thể nghi ngờ, cường đại như hắn đều thê thảm bị thua. Tô Viêm có thể chống đỡ được cô gái mặc áo đen sao? Tuyệt đối không thể, dĩ nhiên là hắn, ta còn tưởng rằng là đế nữ. Không sao, ta giới chiến thần mới tiến hành một trận chiến đấu, giết rơi mất Tô Viêm, trấn áp đế nữ mới có thể được cho là công đức viên mãn. Ha ha ha, hắc ám đế hậu duệ a, ai cùng so tài, không quản tiên giới sai lại đây mạnh bao nhiêu đệ tử, đều sẽ chết đi. Hắc ám giới trận doanh bão táp cuồn cuộn, một loạt tuổi trẻ chiến thần đều biểu hiện cuồng nhiệt, căn bản không nghĩ tới cô gái này lai lịch lớn như vậy. Đây là vô địch tượng trưng, hằng cổ trường tồn, vĩnh viễn bất bại. Giết, cái gì Tô Viêm, cái gì đế nữ, đều muốn chết đi, đền tội, ta giới mạnh nhất một đời a, ai có thể chống đỡ. Tham chiến các đại chiến thần đều gầm nhẹ, biểu hiện tràn ngập kính ngưỡng. Hắc ám đế một mạch cũng là hắc ám giới truyền thuyết, không nghĩ tới hậu duệ của hắn đi ra, chắc chắn quét ngang tiên ma chiến trường, nát tan tiên nhân động. Vừa nãy tinh không thiên vương thê thảm bị thua, không chính là một cái bắt đầu sao? Hắc ám giới bão táp cuồn cuộn, thoáng lộ ra một ít tin tức, để tiên giới trận doanh một vài người sắc mặt kinh biến. Có chút sống năm tháng dài đằng đẵng tiên vương, cũng hiểu rõ đại tiên lão qua lại, trong lúc nhất thời kinh hãi gần chết. Có một không hai đại tiên lão đều bại cho bọn họ một mạch kia. Trận chiến này đối đại tiên lão cũng cực kỳ trọng yếu. Có người gầm nhẹ, đại tiên lão chấp trưởng thời không cùng năm tháng, vô địch thiên hạ, ở tiên giới căn bản không có bất luận cái gì bại trận. Khá là khủng bố cùng khó mà tin nổi, nhưng là hắn đã từng bại rơi quá, lại trọng thương. Năm tháng dài đằng đẵng cũng không từng khôi phục. Khủng bố sự kiện lớn, tiên nhân động đệ tử đều kinh hãi. Hắc ám đế một mạch đến tột cùng đáng sợ dường nào. Tô Viêm mặc dù là đánh nổ quá hoàng kim vương thú, nhưng đối mặt vô địch một mạch, đến cùng có hay không phần thắng? Ha ha ha, tốt, thật là tốt. Thiếu đế tâm có oán hận, ở trong lòng rít gào. Lão thất bại, nhỏ cũng thất bại, ha ha ha, thật là buồn cười, thầy trò song song bị thua, mà thua với cùng một cái thế lực, đúng là thật là tức cười a. Tiên giới trận doanh bão táp gào thét, thanh thế càng ngày càng kịch liệt. Tô Viêm đã lên đài, mượn tiên vương tái sinh đan trong thời gian ngắn phục hồi như cũ, đứng ở đỉnh phong. Vượt qua đến trong tiên ma chiến trường, Tô Viêm, mau nhìn, là Tề Thiên Thánh Vương. Vắng lặng đế thành, ồ lên một mảnh, rất nhiều lão cổ đồng lại một lần nữa lên tinh thần. Cười to nói, sớm nên như vậy, sớm nên như vậy, giết bọn họ một cái không còn manh giáp. Tuyệt không khiếp đảm, xông lên đi Tô Viêm, không thèm đến xỉa đánh nổ hắc ám giới tuổi trẻ chiến thần. Ba chiến ba thắng, ba chiến ba thắng, nếu Tô Viêm đánh nổ cô gái mặc áo đen, hắn chính là đời kế tiếp đế tử chiến thần, vô địch bất bại truyền kỳ. Tiếng hô quá cao, Tô Viêm liên tiếp thắng được hai trận, đã bao phủ tiên giới, gợi ra thịnh thế bão táp, mà càng ngày càng nhiều quần tộc cường giả chạy tới đế thành quan sát trận chiến này, mở ra, thật nhanh. Có người phát ra có tính chấn động tiếng gào to. Tô Viêm mới vừa đăng lâm tiên ma đại chiến, trực tiếp bạo phát kinh khủng nhất đại thánh tranh bá. Hai đại cường giả cùng thời gian ngang trời đánh tới, như là hai viên khủng bố đế tinh, tỏa ra vô tận thần uy. Trong phút chốc đánh vào nhau, thiên địa run rẩy, rối loạn thiên địa non sông, năng lượng cũng quá hừng hực, đâm vào người con mắt đều nhanh không mở ra được. Cô gái mặc áo đen bóng dáng u ám phảng phất vô ngần thế giới, trong khoảnh khắc đè xuống, khí thôn toàn bộ tiên ma chiến trường. Tô Viêm bóng dáng hừng hực, óng ánh ngập trời, một bước tiếp một bước vụt lên từ mặt đất. Hắn hóa thành cái thế thiên vương, lỗ chân lông lao ra thần lực, trong phút chốc bao phủ trên trời dưới đất, so với đại dương còn muốn mãnh liệt. Giết! Tô Viêm giống to, thần dũng vô địch, giống như cái thế thần ma gào rít chư thiên, thả ra quyền ấn có 102, sụp ra đầy trời u ám thời không, giết hướng cô gái mặc áo đen. Cao nhất va chạm mạnh, đủ để ghi vào cổ sử một trận chiến. Tiên ma chiến trường run ba cái, hai tầng đáng sợ bão táp oanh kích cùng nhau, nứt ra rồi thương khung. Máu, khắp nơi đều máu, vừa đối mặt quả thực quyết ra sinh tử. Tảng lớn huyết dịch rơi, nhuộm đỏ mặt đất, đập vụn hư không. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.